Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 13, không biết nói thế nào luôn. Gocchuyenaudio.com. Đúng mấy phút sau, có một cô giáo trẻ với mái tóc đen kiểu đuôi ngựa buộc thấp. Sơ mi trắng cổ điệu và chân váy bút chì màu hồng phấn nhẹ trông vừa thanh lịch vừa dịu dàng. Giờ nó mới để ý, giáo viên trường này người nào cũng mặc theo style sơ mi. Váy bút chì, như đồng phục ấy. Cô giáo dịu dàng kia có vẻ hơi lép mà cũng hay. Ngực lép khỏi lo bị gọi là tiểu tam. Giao thông đường phố lại được nhờ nữa chứ. Càng nhiều ngực lép đường thì đường càng thông. Ngực to chắn hết màn hình. Lại lo người đời nhòm ngó. Mấy má có để ý hay không? Cứ mỗi lần bà nào đồi núi to to một tí là ra đường thể nào chẳng có mấy thằng được dựa liếc liếc. Nhiều thằng có ni rồi mà vẫn liếc. Thế là bị ni nó cho ăn vả, có khi cái câu ngực bự kia cũng bị vạ lầy ấy chứ. Nhiều trường hợp khác không bị dòm ngó nhưng phải nịt ngực đau làm ai biết không. Cứ lép như cô này thì lo cái gì em ti, ôi chết từ nãy hát lạc đề nhiều thế. Mân man suy nghĩ một lúc nó cũng đến được cửa lớp A9. Cái trường này không xếp lớp theo thể loại chọn hay không chọn gì hết mà xếp theo kiểu chuyên một môn gì đó. Cô giáo dặn nó đứng ngoài cửa đợi xong vào lớp thông báo giờ mầm mầm. Đúng như trong mấy chuyện kiểu tin tin luôn. Lần nào học sinh mới nhập học cũng có cái tình tiết này, các em trật tự nghe cô nói đây. Từ cô Linh ơi, hôm nay Ngọc Quang có đến trường không ạ? Một nữ sinh giơ tay phát biểu nhưng chẳng đợi cô đồng ý đã nói rồi. Cô Sa, thế thì giơ tay làm gì, đúng đấy cô Quang ụp ba nghỉ 2 ngày rồi đấy. Từ cái hôm khai giảng rồi, chẳng lẽ Tiểu Quang chuyển trường, nè? Never, cấm được nói thế với Quang. Sama nhà tôi nhen, ui dùi mấy bà lúc nào cũng chỉ Quang này Quang kia kệ tụi tôi. Giấu là suy nghĩ của nó nhá. Âu xiệt, cá lớp này toàn chứa lũ mê dai. Còn đến từ Tư Phương nữa chú. Tiểu Quang, Quang Oppa rồi Quang, Sama, mà Ngọc Quang là thằng nào nhỉ? Chưa nghe danh trật tự ngay cho cô, thật là sai lầm khi gắn cho bà này mác mỹ nhân trường học dịu dàng. Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động hèm. Ngày mai Ngọc Quang sẽ đi học lại, bạn nghỉ do gia đình còn vướng mắc một cố việc ở nước ngoài còn bay HCO xin giới thiệu với cả lớp học sinh mới hoa. Ai thế cô trai hay gái vậy, cầu mong là ông nào đó bảnh bảnh tí đi cho tôi thoát ế, dẹp đi. Lúc nào cũng trai với chả dai. Sao không mong là gơn nào xin cho tụi này thoát ế này. Lap lô blu dầm, nói xong chưa? Mặt cô Linh gì đó đen cả một màng. Tình trạng lớp học im phăng phát tiếp tục được tái diễn rồi bây giờ lớp ta hãy chào đón bạn Lam Anh. Học sinh du học từ Mỹ về. Cô nói rồi vẫy tay ra ký hiệu cho nó vào lớp hot girl. Cả cái lớp như đồng thanh, Lam Anh làm quen với các bạn nhé. Cô ra ngoài có chút chuyện, đợi mỹ nhân dịu dàng ra khỏi lớp. Nó trở về khuôn mặt tươi cười hớn hở đạp đùng một phát xuống âm nghìn độ C, động tác. Bước chân của nó ra dáng một đại ca chính hiệu khiến một số người ta lanh cả gáy. Chưa kịp ngồi vào bàn, một bàn tay nắm lấy cổ tay nó. Em gì làm gấu anh đi cút lính mới mà cứng nhể. Một cô GC khác với mái tóc nâu xoăn dài kèm lai đỏ đứng lên. Đi từ phía sau chàng trai trước mặt nó ra chống nạnh. Song sinh à, thì, nó vẫn giữ cái thái độ tảng băng tu luyện lâu năm thành tinh ấy nói chuyện với hai người kia, mày Khánh Huyền. Anh trai cái chuyện gì đó lên tiếng, anh để em, anh tán hay em tán, thì anh. Nhưng cái thái độ ấy em không chịu được. Nhỏ gái đầu ra vẻ khó đối lại. Thôi cô đi xuống canteen mua 2 chai nước lên đây cho tôi nhờ. Đứng đây vướng hết cả chân tay, vâng. Nói xong nhỏ cũng bỏ đi luôn. Với 2, 3 đứa con gái nữa theo sau. Để lại thằng anh đang cười với nó như dở hơi, em à, giờ thì nó đang yên vị trên cái ghế cuối lớp cạnh cửa sổ rồi. Đôi mắt cũng hướng theo chiếc bù ánh sáng ngoài cửa, gì? Nó vẫn lạnh nhạt nhưng tâm trạng có vẻ thoải mái hơn lúc trước nhiều, em là bạn gái anh Duy. Làm bạn gái anh thì tôi được cái gì? Nó ngoảnh mặt lại khiến hai con mắt gần như chạm hẳn vào nhau, muốn cái gì cũng sẽ có cái đấy. Thật cô chắc là thật, bảo ông Donald Trump nhường chức tổng thống lại cho tôi đi, cái này. Cái này thôi dẹp đi. Next ra, em là giải phân cách siêu siêu. Lớp học vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là mọi con mắt đều dồn về phía nó. Thỉnh thoảng lại thấy nó cười như không. Đơn giản là đôi mắt thoáng qua niềm vui gì đó. Đúng giờ ra chơi, một thằng tóc nâu đỏ khối dưới đi vào lớp thản nhiên như không có chuyện gì. Chị hai, thằng tóc nâu đỏ đấy đi vào lớp thì không ai thấy lạ vì học sinh ở đây rất tự do. Đặc biệt là mấy đứa hot boy hay hot girl gì đó. Riêng chỉ có mấy đứa con gái là có hơi bị cuồng thôi. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là thằng tóc nâu đỏ gọi nó bằng chị hai. Water hợi is going here. Chấm, water hợi is going here. Người quen của nó à, hay là chị em ruột. Chép sau sẽ được giải đáp, hi. Xong rồi đấy, từ hát cô xa sẽ bù đáp những tháng ngày lót dép của M. N và tích cực đăng chép dài hơn nhé. Cách chương.